cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Dương Hồng Quyên trầm thấp vang lên từ bên ngoài, lạnh lùng. Viên Phi một tay đút túi quần tây, tay kia buông xuống, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng. Nghe vậy, mí mắt anh khẽ động, rồi lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Một giọng nữ khác khẽ cất lên, mang theo chút dò hỏi. Vậy là không dễ đối phó sao? Dương Hồng Quyên đáp lại, giọng điềm đạm, cũng tạm. Còn nữa, giọng kia tiếp tục, pha lẫn sự hình dung. Nghe nói anh ta còn rất trẻ, là một người đàn ông trẻ tuổi đầy tiềm năng chăng? Dương Hồng Quyên nhẹ nhàng nói, râu rậm. Viên Phi khẽ nhấc bàn tay đang buông thõng bên hông, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên cằm, một chút cảm giác nhồn nhột khẽ khàng lan tỏa. Anh chợt nhớ, guồng quay công việc những ngày qua cuốn anh đi. Đã 3 ngày rồi chiếc cằm này chưa được chăm sóc, nhưng dưới đầu ngón tay anh, lớp râu chỉ mới lún phún, không quá khác biệt so với thường ngày. Hả, thật sao? Được rồi, đừng nói nữa, máy bay sắp cất cánh rồi, tôi phải đi thông báo đây. Cuộc trò chuyện bên trong buồng khép lại, cái nhìn của Viên Phi thoáng qua cánh cửa phân chia đẳng cấp của chuyến bay. Anh, người từng là cả thế giới của cô, giờ đây lại trở nên xa lạ đến mức cô chẳng thể mảy may nhớ ra. Để rồi, sau bao nhiêu năm tháng, anh nghe được những lời hờ hững như gió thoảng của cô về mình. Cô thật sự đã quên anh rồi sao? Một nỗi chua xót nghẹn lại trong tim. Ánh mắt anh trở nên thâm thẳm. Cánh cửa khoang hạng nhất khe khẽ mở ra. Tiếp viên trưởng duyên dáng bước vào. Vừa nhìn thấy Viên Phi, trên gương mặt chị ấy liền nở một nụ cười tươi tắn. Giọng nói nhẹ nhàng. Anh Duyên, tôi có thể giúp gì cho anh không ạ? Nụ cười ấy có lẽ là một phần công việc, nhưng so với những vị khách xa lạ khác, lại mang theo một sự quan tâm đặc biệt. Viên Phi đáp, tôi lấy áo khoác. Vâng ạ, tôi sẽ đi lấy giúp anh. Người nọ mỉm cười nhẹ. Anh Duyên cần gì cứ nói với chúng tôi nhé. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ anh. Một tiếng, cảm ơn, khe khẽ vang lên. Viên Phi không chần chừ xoay người, trở về vị trí ban đầu của mình. Tiếp viên trưởng thoăn thoắt lấy bộ vest của anh ra. Viên Phi rút từ túi áo ngực phải ra một tấm danh thiếp, rồi cẩn thận đặt nó vào cặp tài liệu. Khi anh vừa thu xếp xong, tiếp viên trưởng đã dịu dàng nhận lấy bộ đồ, khẽ mỉm cười. Thưa anh Duyên, máy bay chuẩn bị khởi hành. Anh có cần tôi giúp cài dây an toàn không ạ? Không cần. Cảm ơn, nói rồi, Viên Phi nghiêng người, tự mình thắt dây an toàn. Tiếp viên trưởng chỉ cười rồi cầm áo anh mà rời đi. Đúng khoảnh khắc ấy, thanh âm quen thuộc đã khắc sâu trong ký ức bao năm, bất ngờ vọng đến từ chiếc loa phát thanh. Kính thưa quý khách, máy bay chuẩn bị khởi hành, xin vui lòng thắt dây an toàn. Giọng trong loa phát thanh chuyên nghiệp bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, quả thực là chương trình trên máy bay hay nhất mà anh từng nghe trong những năm gần đây. Ít ai biết, thời đại học, giọng cô còn đậm đặc âm sắc quê nhà. Để có được sự thay đổi đáng kinh ngạc này, cô đã nỗ lực đăng ký lớp tiếng phổ thông tự chọn, nơi anh tình cờ là trợ giảng. Cũng chính tại lớp học ấy, giữa họ đã nảy sinh những rung động đầu tiên. Sự chăm chỉ của cô đã được đền đáp xứng đáng. Minh chứng là tấm chứng chỉ tiếng phổ thông cấp độ 1B chuẩn phát thanh Duyên mà cô đã đạt được. Tôi đứng ở đây một lúc thì nhận ra là cô đọc sai vài âm. Cô có biết mình sai chỗ nào không? Sai chỗ nào chứ? Tôi dạy cô một bài về. Sau khi cô nhớ kỹ sẽ biết những chữ này ở những nơi khác nhau nên đọc vài tiếng. Giáo sư Chu đã dạy tôi bài về đó rồi. Vậy tại sao cô vẫn đọc sai? Bài về quá dài, không thể nhớ ra. Không dài, dài. Anh khẽ liếc nhìn, đổi lại là sự im lặng dị thường của cô. Nghe này, anh lên tiếng, giọng điệu mang theo một chút bá đạo. Tôi sẽ dạy cho cô. ký ức từ một nơi rất xa xôi đột ngột ùa về. Những mảnh vụn thời gian mà anh đã cố tình lãng quên. Giờ phút này lại tấn công tâm trí anh không chút báo trước. Anh nhíu mày, một thoáng khó chịu, khi anh thoát khỏi dòng hồi tưởng. Tiếng thông báo trên loa phát thanh đã dứt. Dương Hồng Quyên uyển chuyển bước vào khoang hạng nhất. Thân hình ấy gợi cảm đến mê người, nhưng phong thái lại tao nhã lạ thường. Nụ cười rạng rỡ có lẽ đủ sức khiến bất cứ ai xao xuyến. Ngoại trừ anh, một ý nghĩ lạnh lùng lướt qua. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình, cẩn thận kiểm tra dây an toàn cho từng hành khách. Thưa anh Colin, anh có cần tôi giúp anh cài dây an toàn không ạ? Đó là một người đàn ông tóc vàng, dáng người có phần vạm vỡ. Khi thấy anh ta gật đầu, Dương Hồng Quyên mới ngồi xổm xuống, đôi tay mềm mại cẩn thận thắt dây an toàn. Khung cảnh ấy thoáng qua tầm mắt anh, rồi anh khẽ chuyển hướng nhìn. Khi máy bay dần cất cánh, mọi hành khách đều ngoan ngoãn cài chặt dây an toàn vào lòng, kể cả những thành viên phi hành đoàn chuyên nghiệp. Chỉ đến khi thân máy bay ổn định trên không trung, Dương Hồng Quyên mới từ tốn tháo dây, nhẹ nhàng đứng lên và nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh ở khoang hạng nhất. Viên phi khép cửa phòng vệ sinh, ánh mắt hờ hững lướt qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Bàn tay anh vô thức xoa nhẹ cằm, nơi chòm râu đã bắt đầu lún phún. Câu nói, râu rậm, chợt thoáng qua trong tâm trí. Anh khẽ nhíu mày, không hiểu sao mình lại để bản thân đến mức này. Lẽ ra phải cạo rồi, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nặng trĩu. Anh nghĩ bụng, chợp mắt một lát rồi tính tiếp. Dương Hồng Quyên bắt đầu công việc chuẩn bị bữa ăn cho những vị khách thượng hạng ở khoang hạng nhất. Lời dặn dò của tiếp viên trưởng vang vọng trong tâm trí cô. Vị khách bạch kim này cần được chăm sóc tỉ mỉ hơn mọi khi. Mỗi thao tác của Quyên đều cẩn trọng, với mong muốn mang đến trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo, khắc sâu ấn tượng tốt đẹp về sự tận tâm của phi hành đoàn hãng Trường Cát trong lòng hành khách. Đến lúc mọi người dùng bữa, Dương Hồng Quyên sau khi đã chu đáo với những hành khách khác, nhận ra viên phi đã chìm vào giấc ngủ sâu, ghi nhớ lời dặn dò của anh, cô không làm phiền, thay vào đó, bằng sự dịu dàng khó tả, cô điều chỉnh chiếc ghế để anh có giấc ngủ ngon hơn. Cẩn thận đắp chăn, rồi tắt đi ánh đèn cá nhân. Khẽ khàng rời đi, mang theo cả sự tĩnh lặng. Anh Doan đã dùng bữa chưa? Tiếp viên trưởng hỏi ngay sau khi nhìn thấy Dương Hồng Quyên rời đi. Dương Hồng Quyên đáp, anh Doan đã ngủ thiếp đi rồi. Ban nãy anh ấy đã có dặn dò tôi rằng, nếu thấy anh ấy ngủ thì không cần phải đánh thức anh ấy dậy. Tiếp viên trưởng gật đầu. Dù vậy, chị ấy vẫn nán lại khoang hạng nhất dặn dò thêm. Khi nào anh Doan tỉnh, nhớ hỏi anh ấy một tiếng có muốn dùng chút gì không nhé. Trong lòng Dương Hồng Quyên đã sớm rõ mười mươi phải ứng xử thế nào. Thế nhưng, hễ chạm đến khách hàng sở hữu tấm thẻ bạch kim quyền lực kia, đến cả tiếp viên trưởng dày dặn kinh nghiệm và toàn bộ phi hành đoàn đều căng thẳng đến từng chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ của vị thượng khách ấy thôi, cũng đủ khiến họ nơm nớp lo sợ, tự trách mình sơ suất điều gì. Sau bữa ăn ấm áp, khoang sau chìm vào tĩnh lặng của đêm, những giấc ngủ chập chờn bắt đầu tìm đến các hành khách. Riêng Dương Hồng Quyên, đôi chân cô không ngừng di chuyển, cứ 3 phút lại dừng chân trước cửa khoang hạng nhất. Ánh mắt cô dịu dàng dõi theo cánh cửa khép kín, trong lòng mang một nỗi lo lắng khẽ khàng. Sợ anh đói, mãi đến khi màn đêm phủ kín bầu trời, viên phi vẫn chưa tỉnh giấc. Các đồng nghiệp của cô đã bắt đầu thay phiên nhau vào phòng nghỉ, tìm kiếm chút yên tĩnh cho riêng mình. Giờ này rồi mà cậu vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Tưởng Y Y khẽ hỏi Dương Hồng Quyên, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Dương Hồng Quyên nhẹ nhàng đáp, vẫn còn một vị khách nữa chưa dùng bữa. Ai vậy? Muộn thế này rồi mà còn chưa ăn? Là anh Doan. À, Tưởng Y Y khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút ý vị. Vậy thì đành phải chờ thôi. Tưởng Y Y chính là cô tiếp viên hàng không đã từng dò hỏi Dương Hồng Quyên về tính cách và dáng vẻ của Viên Phi như thế nào. Ánh mắt cô ấy nhìn cô chăm chú. Dương Hồng Quyên khẽ gật đầu, buông một câu ngắn gọn. Ngủ ngon, Tưởng Y Y đón đó. Rồi cũng cất tiếng, ngủ ngon. Tưởng Y Y khẽ khàng đẩy cửa phòng nghỉ bước vào. Bên trong, Lưu Văn đã ngả lưng trên giường. Nghe tiếng động, cô nàng lập tức bật dậy, chống tay nhìn Tưởng Y Y với ánh mắt đầy mong đợi. Chị Y Y ơi, chị hỏi rồi đúng không? Cái anh chàng hạng bạch kim kia, trông thế nào hả chị? Tưởng Y Y nhẹ nhàng đáp, râu rậm, không thể nào. Lưu Văn tròn mắt, giọng đầy hoài nghi, em nghe nói anh ấy còn trẻ lắm mà. Tưởng Y Y nhún vai, số 3 nói vậy đó, tiếc thật, rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Lưu Văn khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Em còn chưa từng có cơ hội tiếp xúc với khách hàng bạch kim đấy. Tưởng Y Y khẽ cong môi, giọng điệu trêu chọc, nghe cứ như dân nhà quê ấy. Cứ đợi em thăng tiến rồi khác sẽ gặp thôi. Nhưng dù sao cũng là những người thuộc giới thượng lưu. Không biết liệu mình có cơ hội không nữa. Lưu Văn vẫn còn chút băn khoăn. Sau này khi em lên khoang hạng nhất, cơ hội sẽ không ít đâu. Tưởng Y Y nói rồi khẽ nhắm mắt, bảo với cô nàng là mình mệt rồi. Lưu Văn lẩm bẩm, chắc em cũng phải tranh thủ chọp mắt chút. Lát nữa em còn phải ra sau thay ca. Tiếp viên trưởng dặn dò kỹ lắm, phải luôn có nước nóng. Nhỡ đâu anh Doan cần thì có ngay. Tuyệt đối không thể để anh ấy phải khó chịu dù chỉ một chút. Trong cabin tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ của ca trực. Dương Hồng Quyên vẫn đều đặn 3 phút một lần đi ngang khoang hạng nhất. Về người đàn ông họ Viên kia, một cảm giác quen thuộc mơ hồ thoáng qua trong tâm trí cô. Nhưng nhất thời không thể gọi tên. Cô khẽ ngáp, đưa tay dụi nhẹ đôi mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại bước về phía khoang hạng nhất. Mí mắt khẽ động, cuối cùng Viên Phi cũng tỉnh giấc. Anh đưa tay bật chiếc đèn ngủ dịu nhẹ, nhận ra chiếc ghế đã được chỉnh lại ngay ngắn. Tấm thảm mỏng anh đắp hờ khi nãy giờ đã được ai đó cẩn thận đặt lên tay vịn. Anh khẽ mở chiếc túi cá nhân, ngón tay thon dài tìm kiếm và lấy ra chiếc dao cạo râu quen thuộc. Dương Hồng Quyên đã ở ngay gần đó, nụ cười nhẹ nhàng như một đóa hoa khẽ nở. Cô cất giọng mềm mại, anh Doan, ngoài lưỡi dao cạo thường, chúng tôi còn chuẩn bị cả dao cạo điện. Anh có muốn dùng thử không à? Chất giọng ấm áp quen thuộc kia tựa như một sợi tơ vô hình khẽ chạm vào màng nhĩ Viên Phi. Ánh mắt anh hờ hững lướt qua, chạm phải nụ cười tươi rói của Dương Hồng Quyên. Trong thứ ánh sáng mờ ảo, vẻ đẹp của cô càng thêm phần mê hoặc, khiến cho anh không khỏi xao động. Cách chương.